Chương 64. Người viết Tôn Minh. Quả nhiên, thân phụ của chúng ta đã bị cách nói của công chúa chọc giận. Dòng nàng đã cao lên không ít, cuối cùng thì cao lên đến mức mà người xem đám nhiệt chung quanh cũng không thể nghe rõ được nàng đang nói cái gì. Lại nhìn công chúa, nàng hiển nhiên rất vui lòng với sự thất thố của xương phủ, mặt vẫn thản nhiên, miệng cười đón nhận những danh từ nhục mạ như hồ ly tinh, nạo phẳng. Không khí tuy khẩn trương nhưng hai người đều là người có thân phận, cho nên cũng không có tôm tóc càng mặt giữa đường. Thế nào là người có thân phận? Đương nhiên là người có chứng minh nhân dân. Tình thế đã phát triển lớn hơn. Trong khi công chúa vẫn mỉm cười, thì xương phủ đã mất đi những khắc chế cơ bản nhất. Một ít từ ngữ không nên sử dụng đã bắt đầu thường xuyên xuất hiện. Gà móng đỏ, hàng miễn phí, những từ ngữ chẳng có gì mới mẻ cũng bị kêu ra. Ai là nhìn công chúa làm bộ dáng đang thương uất ức, thì cho dù là người viết cũng cảm thấy sự thất thố của xương phủ là hơi quá đáng. Nhưng trong một tâm của người viết thì lại dạy dụ ngay. Lẽ nào lòng chính nghĩa của người viết đang bị sự giả bộ mặt ngoài khiến cho lung lạc? Là một người phụ nữ thì nhận cử chỉ và lời nói hôm nay của xương phủ cũng có thể bỏ qua được. Nhưng với tư cách là một người từng hôn mây gọi gió lúc trước, thì hôm nay quả thật là đáng xấu hổ cho nàng. Thời điểm này, thời điểm mà cả một người đàn ông nhắc thì kẻ ho thăng của chính nghĩa và hiệp nghĩa, anh tuấn tiêu sái, ca lớn uy mãnh, gió thổi không bay, một đó lê hoa ép hải đường, tao nhã tuyệt đại và người mê, là cao thủ đệ nhất được công nhận trong song kiếm. Phải, hắn chính là Đông Phương Gia Tử. Hắn rút cuộc đệ đứng lên. Giờ phút này trong đầu của hắn đang lóe lên những hình ảnh của những người anh hùng nào: Hoàng Kế Quang, Khâu Thiếu Phân, Đổng Tôn Thụy. Hắn rốt cuộc đã đứng lên. Hắn mở miệng rồi. Hắn thật sự đã mở miệng rồi. Lẽ nào đây chính là lúc một chùy định càn khôn? Ánh mắt của toàn bộ mọi người đang tập trung vào người đàn ông tụ tập tinh hoa mỹ đức suốt ngàn năm của chấm hoa này, chờ đợi hắn bùng nổ lên và chờ đợi được thấy phong độ của hắn. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gạt lên một sợi tóc rủ trên trán, mỉm cười hòa ái nói: Tiểu nhị, cho thêm đi nước tương. Đến đây, tin rằng tất cả mọi độc giả và cả người viết cũng đều phản hồi như nhau. Theo như lời giới thiệu của một tên đồng bọn của Đông Phương Gia Tử, chính là kẻ lúc nào cũng tặng sức cứu vớt cho những nữ thanh niên lỡ trượt chân, Phật pháp vô biên. Thì hiện giờ Đông Phương Gia Tử chính xác đang nắm trong tay 3.150 điểm công đức. Từ đó có thể thấy người này chính là người hung ép thành tánh. Nghe nói nhân số của Thục Sơn điêu lên cũng là do tên này tạo nên N chặn đồ xét, cho nên khiến cho toàn bộ mọi người buông bỏ nguyện vọng trở thành đệ tử Thục Sơn. Hắn là đứng lên kìa. Lúc này người viết trịnh trọng thề rằng nếu hắn mà lại gọi thêm nước tương thì người viết sẽ trực tiếp bê ca hắn ngay, cho dù chỉ giống như con kiến lay cổ thụ. Hắn lần này vậy mà lại gọi thêm giấm. Chúng ta quay trở lại với đề tài. Hiện giờ Sương Vũ lại càng không thể khống chế được. Tuy nàng cũng nỗ lực khống chế bản thân mình, nhưng nước mắt đã không nhìn được lăn xuống. Nước mắt làm ướt đi khuôn mặt mỹ lệ của nàng, khiến cho mọi đàn ông đều cảm thấy rằng trầm mặc lúc này chính là một loại tội lỗi. Người viết cũng là người, cũng là đàn ông, cho nên cũng vì hai dòng nước mắt đó mà thấy đau nhói trong lòng. Người viết dứt khoát vừa lấy cái ghế lên. Tệ ít, tên tiện nhân chết tiệt này lại đứng lên. Lần này hắn lại muốn kêu thêm cái gì đây? Rượu hay là bột ngọt? Quả nhiên, tên khốn này hé mồm ra là nhìn cái mặt muốn ăn đòn ngay. Đòn dưới đây chính là đối thoại mà người viết đã mạo hiểm với sinh mệnh của mình để đích thân tới hiện trường thu lại. Ấy cha cha, đây chẳng phải là công chúa sao? À, gia tử, Đồng Phương gia tử, người bạn cũ nơi Tân Thủ Thôn, nghe nói người đã là đệ nhất cao thủ rồi. Chúc mừng người đã được như ý muốn. Người viết thái phải đã hiểu hơn một chút về cao ngộ bi thảm của Sương Vũ. Tục ngữ có nói rất hay, đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại. Cho dù gia tử vẫn là hóa thân của chính nghĩa, thì chỉ sợ cũng khó mà làm khó dễ cho công chúa được. Thường thôi, còn ngươi thì chẳng phải có tâm nguyện muốn sở hữu một cái bàn hồ sao? Không ngờ nhanh như vậy đã lấy được tam thương vào trong tay rồi. Hóa ra còn có nội tình như thế đấy. Lẽ nào nếu như gia tử hắn không nói dối, vậy tình yêu của công chúa đối với tam thương vô cực có thể có tình nghi thật lớn. Nội tình, người viết sẽ tiến tới đàm móc thêm những chuyện riêng tư của những danh nhân này. Xin vui lòng chờ xem hậu sự như thế nào. Xin lỗi, hôm nay còn chưa đến 2000 chữ, mọi người nhất định phải nhìn xuống xem tiếp nhé. Công chúa họ Trang đã bị câu nói này của Đông Phương gia tử khiến cho khựng lại trong con chóc, trông khá là khó chịu. Những người xem ở đây đều đã bắt đầu kêu khẽ nói nhỏ với nhau, mà ngay cả Tam Thư Vô Cực vốn ngồi vững như Thái Sơn cũng có vẻ như bực bội nhúc nhích cái mông. Chẳng qua xấu hổ thì xấu hổ, công chúa lập tức điều chỉnh lại cảm xúc ngay, mỉm cười hồi đáp. Gia tử, sao lại có thể nói như vậy chứ? Một người phụ nữ mà thôi, thì chỉ cần một khi tìm được người đàn ông yêu mình, là bao nhiêu hùng tâm trang trí cũng sẽ trôi đi mất vậy. Huống chi vô cực nhà ta là người đàn ông ưu tú như thế, có nhiều ưu điểm và sức hấp dẫn như thế, cho nên ta đã sớm buông bỏ đi ý định tạo lập bàn phái rồi. Sương Vũ nguyên khăn kèm kẹt, cười tiếng cầu nguyện, nàng bạn năng, đừng có bùng nổ vào đất này. Cuối cùng, dưới sự chiếu cố của Thượng Đế, trước khi Sương Vũ kịp bùng nổ, thì gia tử đã làm như sửng sốt, mở miệng hỏi ra trước. Ưu tú, ưu điểm, hắn có ưu điểm nào? Công chúa bị câu hỏi này làm cho kẹt lại. Ưu điểm gì chứ? Trọng tình cảm A, đáp án là không. Võ nghệ cao cường A, bản cao thủ cho đến nay chưa từng có tên hắn. Lực hiệu chiều mạnh A, Sương Vũ mới vừa ra đi thì tức khắc có một nửa người rời bạc ngay. còn phần diện mạo và nhân phẩm thì không cần bàn đến. Thêm nữa là đồ tin cậy yêu cầu thấp nhất cũng không có nổi. Từ đâu mà nói được cái này? Đó là người ta đã không chỉ một lần nói phải truy xét Đông Phương Gia Tử, nhưng giờ hắn vẫn đang an vị ở phụ cận, vậy mà cũng chẳng có lấy nổi một chút đồng tình nào kia. Thay vào đó là nhờ vào một người phụ nữ đi ra đương đầu. Công chúa Mùi Mùi á, nếu người mình biết rằng cô thực có sở trường thì mọi người còn có thể bán tín bán nghi đấy. Nhưng mà người nói rằng cô thực có ưu điểm thì tức là không coi ánh mắt sẽ như tuyến của quân chúng ta gì rồi. Cái gì? Có độc giả hỏi sở trường là gì à? Cái này là riêng tư, nhưng có thể nhắc nhở một câu thế này: trường tức là dài đó. Người tiến sinh thanh minh là tuyệt đối không nói đến cây dài mặt ngự của hắn đâu. Mọi người có thể tưởng tượng tiếp cái khác nữa mà. Hà hà, nghe nói gia tử với vô song tỷ tình đầu ý hợp, thậm chí còn ngồi chung một cái ghế ăn mì ở trước công chúng nữa cơ. Cười bộ lời đồn cũng có vài phần đáng tin đấy. Wow, thằng xuất sinh hay, có gấu mà cũng không nói một tiếng nào với huynh đệ kia. Câu nói này phải xóa đi, tình thế chuyển biến nữa thôi. Công chúa đã xử ra dây dời cựu hằng đại phát, giờ gian tình của mình cùng với vô cực sang tình yêu thuần khiết của Sương Vũ thôi. Cũng hết cách rồi. Chẳng phải khi vô song tỷ của ngươi bị người ta giật mắt ông xã đó sao? Nên nàng đành không xu chính túi lưu lạc đầu đường xó chợ. Trường hợp hay, ta cũng heo, chỉ lấy được một chỗ ngồi thôi. Không phải à, ngày đó chẳng phải là người với vô cực ngồi ở vị trí đối diện chúng ta sao? Vô cực còn nói vô song là chờ nàng chiếm được leo sơn xong thì cút đi đấy. Lại chơi ngược lại nữa coi. Phải không? Hà hà, đã quên mất rồi. Các người hiện giờ dường như tình cảm rất tốt nhỉ. Lại xoay ngược lại. Chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè thôi, dùng bữa cũng ngồi đâu ra đó. Chứ có dòng ngươi với vô cực ca ca của ngươi dùng bữa cùng ăn chung một cái tô đâu. Giờ tập N. Người biết lúc này mới theo như lời gia tự nói, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, hai người dùng bữa chung một cái tô đấy. Công chúa tiếp tục mỉm cười, nói: Vô song tỷ của chúng ta ưu tú như thế, chẳng lẽ gia tử ngươi không có ý định gì à? Có muốn ta hỗ trợ để tác hợp cho không? Cái này không hay đâu. Chẳng phải hiện giờ đang lưu hành chuyện tìm bầu bạn không có ưu điểm sao? Sư phụ hoàn toàn không hợp chuẩn đâu. Nếu như là ngươi thì sao? Không được, ngươi cũng không được đâu. Mẹ của ta đã nói với ta là ít nhất cũng phải tìm được loại con gái mà buổi tối ngủ chung sẽ không bị ép mộng mới được. Đông Phương Gia Tử đã lợi dụng một cách triệt để đề tài mà nam giới có thể bàn đến còn nữ giới không thể bàn được để hung hăng đánh trả lại công chúa một lần. Muốn xem hậu sự như thế nào thì chúng ta vui lòng đợi hồi sau gặp lại.